Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305. Mặc Tây Quyết đối diện với cơn giận của phó học giả cũng không giải thích gì. Đôi mắt của anh sâu thẳm. Không thể nhìn ra được giây phút này anh đang nghĩ cái gì. Ông cụ phó vẫn biết tính cách của Mặc Tây Quyết. Anh làm việc thì đều không bộc lộ lên trên gương mặt. Chắc là chuyện tư mật rồi. Ông ấy thấp giọng nói. A Quyết, quả nhiên trong lòng cháu còn có dự định khác. Tại sao không nói cho Tiểu Nặc biết? Mặc Tây Quyết cũng không nói gì. Anh lắc đầu, nói với ông ấy. Phiền ông giúp cháu khuyên cô ấy phó học giả sững người một chút. Còn chưa kịp nói gì thì Mặc Tây Quyết đã nhấc chân rời đi. Ông ấy bất lực thở dài một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Một lúc sau ở bên trong mới vang lên giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc. Mời vào. Phó học giả nghe thấy giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc. Cảm thấy tâm trạng của cô vẫn rất tốt cho nên cũng hơi yên tâm. Ông ấy từ từ bước vào. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy ông cụ phó đang ở trước mặt mình còn đang mặc áo bệnh nhân. Cô liền ngồi dậy. Ông à, ông cụ phó giơ tay đỡ cô. Giọng nói quan tâm. Tiểu Nặc, cháu không phải dậy đây. Mau nằm xuống đi. Vành mắt của Ngôn Tiểu Nặc hơi đỏ. Cô cảm thấy mũi của mình hơi tắc. Ông à, ông còn đang bị bệnh mà. Sao lại tới đây thăm cháu? Nỡ may ông lại bị bệnh thì trong lòng của cháu sẽ càng khổ sở hơn. Bệnh của ông đã khỏi rồi. Phó học giả giơ tay đặt lên trán cô. Thử đo nhiệt độ. Ông nói. Hạ sốt rồi. Đừng sợ nữa. Tất cả đều ổn rồi. Đôi lông mi dày và dài của Ngôn Tiểu Nặc đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Cô rũ mắt xuống. Biểu cảm trên gương mặt nhợt nhạt càng hiện rõ hơn. Phó học giả vỗ bàn tay của cô. Thấp giọng khuyên. Tiểu Nặc à, ông là người nhìn A Quyết trưởng thành. Nó mà đã quyết định muốn cháu thì sẽ không thay đổi đâu. Đôi mắt to của Ngôn Tiểu Nặc chớp nhẹ. Nước mắt lại rơi xuống. Cô lắc đầu, thấp giọng nói. Ông à, bây giờ cháu thật sự không biết phải làm thế nào. Phó học giả nghe thấy thế trong lòng lo lắng. Tiểu Nặc, cháu làm sao vậy? Ngôn Tiểu Nặc giơ tay đặt lên trên bụng của mình. Đau khổ nhắm mắt lại. Phó học giả lo sợ, nắm chặt lấy bàn tay của Ngôn Tiểu Nặc. Tay của cô rất lạnh, mà cô lại đang nhắm chặt mắt lại. Phó học giả vội gọi bác sĩ tới. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy bụng đau đớn. Cô nắm chặt lấy ga giường. Mồ hôi lạnh ở sau lưng dần chảy ra. Phó học giả ở bên cạnh lo lắng. Nói, Tiểu Nặc, cháu phải cố gắng. Ngôn Tiểu Nặc rất muốn mở miệng ra nói chuyện, nhưng mà lại phát hiện bản thân mình không thể nói ra một tiếng nào. Cô cảm thấy mồ hôi trên người không ngừng chảy ra ướt đẫm người cô. Cô giống như một người chết đối vậy. Rất muốn vùng lên, nhưng mà loại cảm giác đau đớn ở trong bụng ngày càng rõ ràng hơn. Nó quấn chặt lấy người cô khiến cô không cách nào chạy trốn được. Ý thức cũng dần dần mơ hồ. Cơ thể cũng tựa như nhẹ đi. Mặc Tây Quyết chạy nhanh tới. Nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc đang hôn mê trên giường. Anh vội vàng ôm cô vào lòng hét lên từng tiếng. Ngôn Tiểu Nặc, Ngôn Tiểu Nặc, em tỉnh lại đi. Phó học giả ở bên cạnh lo lắng. A Quyết, cháu không nên như vậy. Mau bỏ Tiểu Nặc xuống. Bác sĩ sắp tới rồi. Cô ấy hôn mê rồi. Sao bác sĩ còn chưa tới? Mặc Tây Quyết hét lên. Lời vừa nói xong thì các bác sĩ vội vã xách đồ đi vào. Tổng giám đốc Mặc, anh tránh ra một chút. Chúng tôi phải kiểm tra cho cô Ngôn. Bác sĩ nhìn thấy Mặc Tây Quyết đang ôm chặt lấy Ngôn Tiểu Nặc. Không hề có ý buông tay cho nên bọn họ lên tiếng khuyên. Mặc Tây Quyết lạnh lùng nhìn bọn họ. Cuối cùng cũng chịu buông Ngôn Tiểu Nặc ra. Anh và phó học giả tránh sang một bên nhìn bác sĩ làm kiểm tra cho Ngôn Tiểu Nặc. Không hay rồi, bệnh nhân lại ra máu rồi. Một vị bác sĩ lật chăn của Ngôn Tiểu Nặc ra thì nhìn thấy máu ở dưới người cô. Sợ hãi hét lên, Mạc Tây quyết không thể đứng yên một chỗ được nữa. Anh vội tiến lên phía trước. Lúc nhìn thấy một mảng máu đó, anh mở to mắt ra, bàn tay run rẩy. Phó học giả nhìn thấy cũng rất lo lắng, nhưng mà vẫn giữ được lý trí. Ông lôi tay của Mạc Tây Quyết và nói, "A Quyết, để bác sĩ khám đi, Tiểu Nặc chắc chắn sẽ không sao đâu." Nói xong, ông nhìn mấy người bác sĩ ở bên cạnh, lạnh lùng nói, "Còn không mau cứu người, ngẩn ngơ ra đó làm gì?" Bác sĩ như từ trong mơ tỉnh lại. Lúc này bọn họ mới ý thức được rằng mình phạm sai lầm, cho nên vội vàng bắt đầu cấp cứu cho Ngôn Tiểu Nặc. Bàn tay của Mạc Tây Quyết đặt trên giường nằm chặt lấy chăn. Trong đôi mắt đen nháy của anh chỉ có bóng dáng của Ngôn Tiểu Nặc. Những giọt mồ hôi chảy trên trán cô. Gương mặt bé nhỏ của cô mang theo chút đau khổ. Trong cơn mê, bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy chăn. Giống như đó là thứ duy nhất mang lại cảm giác an toàn. Mạc Tây Quyết đau lòng. Anh giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của cô. Lúc bàn tay của cô tiếp xúc với tay của anh, thì cô nắm chặt lấy nó. Chiếc nhẫn trên tay cô làm tay anh đau nhức, nhưng mà anh lại không quan tâm điều đó. Anh chỉ nhìn cô, một người con gái luôn luôn cười nói. Bây giờ lại yếu đuối đau khổ nằm ở trên giường bệnh. Trái tim của Mạc Tây Quyết đau đớn không nói nên lời. Tất cả đều là do Vi Nhi. Xem ra anh phải tặng cho Vi Nhi một món quà mới được. C. Đau. Ngôn Tiểu Nặc vẫn đang nhắm mắt, nhưng mà cô lại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Toàn thân Mạc Tây Quyết chấn động. Anh vội vàng hỏi. Cô ấy tỉnh rồi sao? Bác sĩ đang bận rộn cấp cứu cũng để ý đến điều này. Bọn họ nói với Mạc Tây Quyết. Tổng giám đốc Mạc, anh tránh ra một chút. Mạc Tây Quyết mím môi, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên đầu giường, tạo thành một tư thế ôm lấy Ngôn Tiểu Nặc vào lòng. Các sĩ nhìn nhau. Thôi đi, dù sao thì cũng đã cầm máu được rồi. Ngôn Tiểu Nặc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thứ mà bọn họ phải làm bây giờ đó chính là truyền dịch. Đầu kim tiêm nhỏ đâm vào bàn tay của cô. Cô dường như cảm nhận được đau đớn cho nên mở to mắt ra. Nhưng mà lại phát hiện Mạc Tây Quyết đang ôm mình. Đôi mắt của cô đối diện với đôi mắt đen nháy của anh. Trong lòng lại trào dâng sự tức giận. Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng nói. Mạc Tây Quyết, nếu như anh muốn đứa bé này còn tồn tại, thì xin anh đừng xuất hiện ở trước mặt của em nữa. Mạc Tây Quyết trầm mặc. Em có ý gì? Từ giây phút này nếu như anh không cho em một lý do thì chúng ta gặp nhau còn có ý nghĩa gì? Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc rất yếu ớt, nhưng mà ngữ khí lại rất quyết liệt. Mạc Tây Quyết không nói gì nữa. Trong đôi mắt của anh đều là sự lạnh lẽo. Phó học giả đứng ở bên cạnh lo lắng, liền vội khuyên Ngôn Tiểu Nặc. Tiểu Nặc, đứa bé vừa mới giữ lại được. Cháu ngàn vạn lần được kích động. Ngôn Tiểu Nặc cắn môi, rũ mắt xuống, biểu cảm ủy khuất. Phó học giả khuyên Mạc Tây Quyết. A Quyết, cháu cũng mệt rồi. Hay là đi nghỉ ngơi một chút trước đi. Cũng tiện cho việc suy nghĩ lại một số chuyện. Mạc Tây Quyết cuối cùng cũng chịu đứng dậy, đặt Ngôn Tiểu Nặc nằm trên giường. Một lời không nói rời đi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn theo bóng lưng cao lớn anh tuấn của anh rời xa. Anh tình nguyện rời đi như vậy. Tình nguyện chịu khổ vì mọi chuyện, nhưng nhất tình không chịu nói ra bất cứ điều gì. Chẳng phải nói những người yêu nhau sẽ luôn thành thật với nhau, sẽ không giấu chuyện gì sao? Chẳng phải nói những người yêu nhau sẽ thành thật đối diện với nhau hay sao? Vậy tại sao cô và Mạc Tây Quyết lại như thế này? Từ trước tới giờ cô không hề biết dự định trong lòng của Mạc Tây Quyết. Anh muốn làm cái gì cũng có lý do của anh. Bất luận là tra hỏi hay cưỡng ép như thế nào thì anh ấy cũng không nói một chút gì cho cô biết. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ tới đây, cảm giác đau đớn như thủy triều một lần nữa trào dâng lên. Phó học giả thở dài. Ông khuyên Ngôn Tiểu Nặc. Tiểu Nặc, những chuyện không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa. Chuyện quan trọng trước mắt đó là đứa bé không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không thì cháu sẽ gặp nguy hiểm. Cháu biết chưa? Ngôn Tiểu Nặc nghe xong thì hơi gật đầu. Cô nhìn bình truyền dịch. Nói với phó học giả. Ông à, ông cũng mệt rồi đúng không? Ở bên cạnh vẫn còn giường. Ông nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Phó học giả ngồi ở đầu giường. Trên gương mặt là sự mệt mỏi. Không nhịn được ho hai tiếng. Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi. Vội vàng nói. Ông không sao chứ? Phó học giả lắc đầu. An ủi cô. Không sao. Không sao. Nói xong ông ấn chiếc nút ở trên đầu giường. Y tá lập tức tới đo nhiệt độ cho ô ấy. Sau đó cho ông ấy uống thuốc. Uống xong thuốc, phó học giả cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Y tá nói với phó học giả. Ông nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó nói với Ngôn Tiểu Nặc. Cô Ngôn, đồ ăn dinh dưỡng của cô đã chuẩn bị xong rồi. Nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Ngôn Tiểu Nặc hơi gật đầu. Nói với y tá. Cảm ơn cô. Phiền cô đưa cho ông ấy một phần. Đồ ăn dinh dưỡng này là do bộ phận chuyên môn của bệnh viện nghiên cứu ra. Y tá cười giải thích. Cực kỳ kiên nhẫn. Đồ ăn của phó học giả cũng được chuẩn bị rồi. Chỉ là đang ở phòng của ông ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ cầm tới cho ông ấy. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy y tá của phòng chăm sóc đặc biệt này không hề giống với người mà cô đã gặp trong nhà vệ sinh. Cho nên trong lòng cũng có chút ấn tượng tốt. Cô cười nói, vậy vất vả cho mọi người rồi. Y tá lại rót nước cho Ngôn Tiểu Nặc và phó học giả. Sau đó mới đem hai phần cơm dinh dưỡng tới cho họ. Ngôn Tiểu Nặc ngồi ở trên giường bệnh. Bưng cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ một. Cơ thể cô vẫn còn hơi sốt. Với lại trải qua một hồi dày vò. Cô cảm thấy rất khát nước. Mặc dù bây giờ cô đang được truyền dịch. Nhưng mà cô vẫn đang mang thai. Không thể dùng thuốc để điều trị cho nên uống nhiều nước cũng là cách để hạ sốt. Nắm chặt lấy cốc nước ở trong tay. Độ ấm truyền tới. Giống như độ ấm của bàn tay mặc tây quyết. Trong lúc hôn mê, hình như cô cảm thấy mặc tây quyết vẫn luôn nắm lấy tay cô. Lúc đó cô không biết. Cho nên chỉ nắm chặt lấy bàn tay của anh. Dường như chỉ có như vậy thì cô mới tìm thấy cảm giác an toàn. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một lúc liền đặt cốc nước lên trên bàn. Cách chương.